Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ánh mặt trời yếu ớt không đủ xóa đi sự tăm tối u quế của ngóc cách nơi này. Đâu đó trong thành, vài ba thân người y phục rách nát co ro với cái lạnh của mùa đông. Trước sự vắng lặng đến tĩnh mịch đó, một đoàn người đang áp giải ra biên cương. Mười mấy nha sai cưỡi ngựa đi trước sau. Đoàn người đi thành một hàng nối dài, nối nhau bằng một sợi xích to. Sợi xích da vào đất tạo thành những tiếng len keng, ệt như những đạo sĩ trừ ma đang đánh chập chen vào nhau. Mười mấy tội nhân trên cổ đeo cùm gỗ, tay cũng trói chặt vào cùm, toàn thân y phục trắng còn loang lổ dấu máu. Có lẽ bọn họ vừa bị lôi ra từ nơi tra tấn, nam có, nữ có, già trẻ cũng có. Bọn họ đi chậm chậm, cúi đầu rũ mắt, tóc tai tán loạn, mặt dính đầy bụi bẩn nhìn không rõ nhân dạng. Đôi chân trần cũng dính lem bùn đất và máu tươi. Đi sau cùng là một nữ nhân khoảng chừng 18 tuổi, mái tóc dài được cột lại phía sau thành một lọn. Mặt đều là bụi bẩn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét ngũ quan vô cùng tinh xảo. Nàng vừa đi vừa cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo không rõ đang suy nghĩ điều gì, mặt không một chút biểu tình. Bỗng dưng, một bà lão đi phía trước nàng ngã nhào xuống đất, cuối cùng kéo theo tất cả mọi người cùng ngã xuống. Nè, làm cái gì đó? Tiếng quát rung trời vang lên. Muốn lời biến sao? Mau đứng lên. Một nha sai cưỡi ngựa từ cuối hàng rất nhanh tiến đến, từ trên cao nhìn xuống đám tội nhân, vừa rồi lên quất xuống một cái, liền vang lên tiếng hét thảm. Đám tội nhân co cụm vào nhau khóc trống lên. Đại nhân, xin tha cho chúng tôi đi mà. Câm miệng, còn không mau đứng lên. Nhà sai vừa quát vừa không ngừng quất roi xuống, roi đánh vào thịt người nghe chang chát lên từng tiếng. Ngươi trợn mắt cho ai xem? Muốn trợn cho ai xem hả? Nhà sai nhìn thấy nữ nhân cuối hàng trợn mắt nhìn mình thì gầm lên một tiếng. Nàng từ nãy tới giờ giữ hai tay đỡ người ngã phía trước mình dậy, nhìn thấy một đám già trẻ bị khoan binh đánh mà không rõ tư vị gì. Có lẽ từ ngày bị giam vào ngục đã ăn không ít khổ, nhưng nàng vẫn chưa thể nào quen được với những hành động tàn ác này của nha sai. À, ta nhận ra ngươi rồi. Tên nha sai bỗng nhiên nhảy xuống ngựa, cầm theo roi tiến đến trước mặt của nữ nhân kia, dương đôi mắt đầy tiếu ý nhìn nàng. Ngươi là vị tiểu thư Nguyễn Tượng Lan của Nguyễn gia, cũng từng là tài nữ nổi tiếng nhất Trấn Thành Hoa này. Đáng tiếc. Hắn vừa nói vừa không ngừng chặt lưỡi ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc lại làm trái thanh chỉ, quỷ hôn ước với Nguyện Lệnh đại nhân. Vì như vậy cũng đáng thôi. Nguyện Lệnh đại nhân là người có địa vị như thế nào chứ? Ngươi bất quá chỉ là nhi nữ của tỳ thiếp, được đại nhân để ý chính là phúc phận ba đời của ngươi. Vậy mà có phúc thì không biết hưởng. Hắn nói đến đó thì kẻ ngược lại nhe răng ra cười. Ngươi lại đi lăng chạ với một tên thư sinh khố rách áo ôm, đúng là thứ nữ nhân lăng loạn ngu xuẩn. Nếu ta là Nguyện Lệnh đại nhân đó thì sớm đã một đao chém chết ngươi rồi, cũng không rảnh mà đẩy ngươi ra biên ải đâu. Hôm nay rơi vào tay ta, coi như ta thay trời hành đạo, xử lý cái thứ nữ nhân ngu ngốc này. Hắn vừa nói vừa không ngừng đảo mắt liếc từ trên xuống dưới Nguyễn Tượng Lan. Tài nữ cái gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là tội nhân, không phải sao? Nguyễn Tượng Lan nghe hắn nói chỉ như gió thoảng qua tai, một chút cũng không hề để ý. Từ ngày nàng bị tống giam thì mỗi ngày đều nghe không ít những lời mắng chửi, cho nên những cái thứ này thì có là gì chứ. Không thấy nàng trả lời, nha sai cảm giác như mình đang nói một mình, máu nóng liền sọc lên đại não. Khinh thường ta sao? Năm đó phụ thân của ngươi ở Ninh Châu á, hô mưa gọi gió, các ngươi là tiểu thư danh gia thì có sai bọn ta ra cái gì? Đại tỷ của ngươi còn gọi ta là cẩu nha sai. À, ta còn nhớ mãi không bao giờ quên được đâu. Nguyễn Tường Lan chỉ rũ mắt im lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net